Lừa gạt, Huyền Phong nhà tôi không thể làm ra chuyện như vậy được, chắc chắn Mộ Dung tiên sinh nhầm rồi. Mỹ Phụ mặc lễ phục cắn môi, không cam lòng nói. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười khinh thường. Ý của Trần phu nhân là con gái của tôi không biết xấu hổ, tự nguyên để Huyền Phong và bạn cậu ta làm nhục sao? Chuyện này thì sẽ không, nhưng mà... Trần phu nhân lộ vẻ khó xử, không biết phải nói gì. Mộ Dung gia vốn định việc hôn nhân với Trần gia bọn họ, Mộ Dung Sùng Đức muốn gả con gái Mộ Dung Tuệ Nhi của ông ta cho Trần Huyền Phong con trai bà. Ngay từ đầu Trần Huyền Phong đã từ chối cuộc hôn nhân này. Cho nên hai nhà sắp xếp một lần tiệc rượu cho hai người. Ai biết ngày hôm sau truyền ra tin Mộ Dung Tuệ Nhi tự sát không thành, Trần Huyền Phong cũng bị Mộ Dung gia giam giữ, nói là Trần Huyền Phong uống rượu say làm nhục Mộ Dung Tuệ Nhi ở khách sạn với mấy người bạn. Hôm nay bọn họ tới tham gia thịnh yến thiên tứ, là tới giải quyết chuyện này. Trần phu nhân Trần tiên sinh, cần tôi lấy video clip cho hai người xem không? Mộ Dung Sùng Đức lạnh giọng hỏi. Chuyện này thì không cần, nhưng dù thế nào Mộ Dung tiên sinh cũng phải cho tôi gặp con trai tôi một lần trước, nếu ông muốn thứ đó, chắc chắn cũng biết giá trị của thứ đó rồi. Trần Phàm Không cha của Trần Huyền Phong trầm giọng nói. Phàm Không, chẳng lẽ ông thật sự đồng ý với ông ta, đưa thứ kia cho ông ta à, thứ kia đối với chúng ta là... Vẻ mặt mẹ Trần Huyền Phong hơi đổi, không cam lòng nói. Thứ kia rất trân quý đối với bọn họ, có thể nói là đánh đổi tính mạng mới tìm được. Nếu đưa thứ này cho Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ bọn họ cũng xong rồi. Chẳng lẽ bà muốn nhìn Huyền Phong bị bọn họ hành hạ đến chết sao? Trần Phàm Không lạnh lùng nói. Phần lớn chuyện này có điểm mờ ám, là giả cao hơn rất nhiều. Nhưng cho dù chuyện này là thực hay giả, nếu bọn họ không đồng ý với Mộ Dung Sùng Đức, chắc chắn Mộ Dung Sùng Đức sẽ không tha cho con trai bọn họ dễ dàng. Với hiểu biết của ông về Mộ Dung Sùng Đức, phế con trai ông là còn nhẹ. Đến tình trạng này của bọn họ, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Trái lại Mộ Dung Sùng Đức thì không sao, nhưng thế lực đứng sau ông ta không phải là thế lực bình thường có thể đắc tội được. Đương nhiên không muốn, nhưng mà... Mẹ Trần Huyền Phong vội vàng nói. Trần Huyền Phong là con trai bà, cho dù có một chút cơ hội bà cũng phải cứu, nhưng mà... Mộ Dung Sùng Đức thấy dáng vẻ khó xử của vợ chồng Trần Phàm Không, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người đã bàn bạc kỹ chưa? Nếu chưa bàn bạc xong, vậy tôi không phụng bồi nữa, hôm nay là thịnh yến thiên tứ 4 ngày, tôi còn rất nhiều vụ làm ăn cần phải nói. Mộ Dung Sùng Đức nâng ly rượu vang, đứng dậy muốn rời đi. Đợi một chút, Mộ Dung Sùng Đức, ông để tôi gặp con trai tôi trước, chỉ cần thằng bé bình an vô sự, chúng ta có thể bàn bạc về thứ kia. Vẻ mặt Trần Phàm Không nghiêm trọng nói. Tuy ông không muốn như vậy, nhưng chuyện đến bây giờ không còn biện pháp nào khác. Trần tiên sinh, ông chắc chắn không, thứ kia liên quan tới tính mạng người nhà ông chắc chắn sẽ đưa cho tôi à? Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Chắc chắn, để tôi gặp thằng bé đã. Trần Phàm Không kiên quyết nói. Được rồi. Mộ Dung Sùng Đức vỗ tay. Chỉ trong phút chốc, Trần Huyền Phong mặc áo ngủ khuôn mặt bầm tím bị mấy đại hán áo đen kéo ra. Lão mẹ Trần Huyền Phong thấy mặt Trần Huyền Phong đầy vết thương thì giật mình, vội vàng chạy tới, giận dữ xuất hiện trên mặt bà Mộ Dung Sùng Đức. Nếu ông tìm chúng tôi bàn bạc, vì sao lại ra tay với con tôi, đánh thằng bé thành như vậy? Cậu ta làm chuyện súc sinh như thế, làm nhục con gái tôi với những người khác, tôi không thiến cậu ta hay giết cậu ta đã vô cùng nhân từ rồi, bà không thấy à? Trần phu nhân. Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Trần Huyền Phong nhìn thấy Mộ Dung Sùng Đức, lông mày vốn nhíu lại, lại nhìn thấy cha mẹ mình vô cùng lo lắng, lửa giận của anh ta không chỉ không giảm đi, trái lại còn thịnh hơn nhiều. Mộ Dung Sùng Đức, tên súc sinh nhà ông, chuyện này không liên quan tới cha mẹ tôi, ai làm người đó chịu, có bản lĩnh ông theo tôi tới công đường thẩm vấn. Anh ta chỉ nhớ rõ mình uống một ly rượu, còn lại thì không nhớ gì, khi tỉnh lại thì thấy Mộ Dung Tuệ Nhi không mảnh vải che thân nằm sấp trên người anh ta, mấy người khác cũng không mặc gì. Sau đó Mộ Dung Tuệ Nhi khóc lóc nói muốn tự sát. Anh ta bị người của Mộ Dung gia mang đi. Đây chắc chắn là bẫy, chắc chắn anh ta bị người ta bỏ thuốc. Công đường thẩm vấn sao? Trần Huyền Phong không nói lời nào thì không sao, anh ta vừa mới mở miệng, không ít người lập tức nở nụ cười. Đến công đường thẩm vấn, đầu óc tiểu tử này có vấn đề à? Không thể trách cậu ta được, những đứa bé ở tuổi này đều ngây thơ như vậy đó. Hai người ở bên cạnh anh ta cười nói. Ngay cả sắc mặt Trần Phạm Không và lão mẹ Trần Huyền Phong cũng khó coi, lắc đầu. Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết công bằng, vậy thế giới này thái bình rồi. Đáng tiếc sự thật không phải như vậy. Đến công đường thẩm vấn, được lắm, tôi cho cậu một cơ hội. Mộ Dung Sùng Đức vẫy tay với đám thuộc hạ. Một lát sau, mấy thanh niên bằng tuổi Trần Huyền Phong đi ra, khác với Trần Huyền Phong, trên mặt bọn họ không có vết thương, nhưng lại có mấy người đàn ông trung niên có vài phần tương tự bọn họ đi ra cùng. Nhìn thấy mấy người này, Trần Huyền Phong nhíu mày lại, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Những người này đều là bạn tốt cùng làm chuyện hoang đường với anh ta đêm đó, nhưng những người này lại giống như không sao. Tư Mã Trường Phong, các người. Chú Mộ Dung, chú tìm chúng cháu có chuyện gì sao? Tư Mã Trường Phong liếc Trần Huyền Phong một cái. Làm như không nghe thấy lời Trần Huyền Phong nói, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức cười nhạt nói. Mắt Trần Huyền Phong mở to, lùi về sau mấy bước. Tư Mã Trường Phong nói như vậy với Mộ Dung Sùng Đức, chỉ sợ chuyện này còn phiền phức hơn anh ta nghĩ. Trường Phong, cậu nói cho tôi biết hôm đó xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Sùng Đức cười khinh thường nói. Ngày đó chúng cháu đã lâu không gặp Huyền Phong, cho nên uống chút rượu với nhau, chúng cháu vốn định rời đi, nhưng Huyền Phong nói với chúng cháu cậu ta có một lọ đan dược tên là tinh khí đan, ăn một viên có thể không cần ăn cơm mấy ngày. Chúng cháu rất hiếu kỳ và tin lời Huyền Phong, cho nên mỗi người ăn một viên, ai biết sau khi ăn viên đan dược đó xong thì không khống chế nổi mình, nên mới xảy ra chuyện đó, mong Mộ Dung tiên sinh tha thứ, chúng cháu cũng là người bị hại. Vẻ mặt Tư Mã Trường Phong ấy nấy nói. Các người nói linh tinh. Trần Huyền Phong nhíu mày nói. Quả thật anh ta cho đám Tư Mã Trường Phong tinh khí đan, là Tư Mã Trường Phong thấy tinh khí đan của anh ta, luôn cầu xin anh ta không có biện pháp mới cho những người này tinh khí đan, nhưng những người này lại vu oan cho anh ta. Tôi nói linh tinh, mọi người nói xem tối đó có phải như vậy không? Tư Mã Trường Phong hơi nhếch miệng. Hỏi người đi cùng anh ta. Trường Phong nói không sai, tối hôm đó là như vậy, Huyền Phong, uổng công chúng tôi tin tưởng cậu như vậy, cậu lại hại chúng tôi như thế, may mà chú Mộ Dung cho chúng tôi cơ hội giải thích rõ ràng. Vương Hạo một thanh niên hơi mập cười nói. Vương Hạo mới mở miệng, những người khác đều phụ họa theo. Sắc mặt Trần Huyền Phong khó coi, vội vàng dời mắt nhìn cha mẹ giải thích, cha, mẹ, bọn họ nói linh tinh, đó không phải là sự thật. Cha mẹ Trần Huyền Phong nhíu chặt mày, nhưng không nói nữa. Rất rõ ràng đây là một âm mưu nhằm vào Trần gia bọn họ. Thả cậu ấy, Trần Thiếu, tôi đã cho cậu cơ hội thẩm vấn rồi, cậu cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng? Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng, cười hỏi. Trần Huyền Phong nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Dung Sùng Đức, ước gì có thể băm Mộ Dung Sùng Đức ra vạn đoạn. Anh ta không phải là kẻ ngốc, đến lúc này rồi sao còn không nhìn ra, đây hoàn toàn là một cái bẫy. Không chỉ như vậy, từ lúc bắt đầu để Mộ Dung Tuệ Nhi gả cho anh ta cũng là cái bẫy. Bây giờ nếu bị thẩm vấn, anh ta không chỉ không có khả năng thoát tội, trái lại tất cả tội lỗi đều rơi lên người anh ta. Mộ Dung Sùng Đức tên súc sinh nhà ông làm như vậy có xứng làm cha không? Mộ Dung Sùng Đức này đối phó anh ta thì thôi, lại ra tay ngoan độc với con gái mình như vậy, vậy mà có thể hạ độc thủ được. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng đặt ly rượu lên bàn, cười lạnh lùng. Cậu làm chuyện như vậy với Tuệ Nhi nhà tôi, có phải tôi nên giết cậu, mới xứng với danh xưng cha của Tuệ Nhi hay không? Ông! Trần Huyền Phong nắm chặt tay, muốn tiến lên cho Mộ Dung Sùng Đức một quyền, nhưng bị Trần Phàm Không ngăn cản. Đủ rồi, Huyền Phong! Cha! Trần Huyền Phong trừng Mộ Dung Sùng Đức một cái, không cam lòng nói. Trần Phàm Không lắc đầu với Trần Huyền Phong, ý bảo anh ta đừng nói nữa. Đã đến mức này, Trần Huyền Phong nói gì cũng vô ích thôi. Thương nhân vô tình, còn hát vô nghĩa. Ở trong giới bọn họ, vì tiền tài lợi ích chuyện gì cũng có thể làm được. Đừng nói là làm chuyện như vậy với con gái mình, rất nhiều người không tiếc vì đạt được mục đích, dâng cả vợ mình cho người khác. Mộ Dung Sùng Đức làm chuyện như vậy cũng không kỳ lạ gì. Bây giờ Mộ Dung Sùng Đức nói những đạo đức này, vốn không còn tác dụng gì nữa. Tư Mã lão đệ, Vương lão đệ, Hoàng lão ca, chuyện này thế nào mọi người đều biết cả. Chúng ta coi như là lão bằng hữu hợp tác nhiều năm rồi, mọi người muốn đối phó tôi với Mộ Dung gia sao? Trần Phàm không ôm quyền hỏi mấy người trung niên đứng sau Tư Mã Trường Phong. Chuyện này giống như lừa gạt đứa bé 3 tuổi, người xung quanh chỉ hơi suy nghĩ một chút sẽ biết sao lại có chuyện này. Chân tướng đã không quan trọng đối với ông, quan trọng là ông có thể chèn ép Mộ Dung Sùng Đức hay không? Phía sau Tư Mã Trường Phong, mấy người đàn ông trung niên chỉ cười khẽ, không có hành động gì. Trần Lão Ca, không phải chúng tôi không hợp tác, mà là Huyền Phong nhà ông hại con tôi làm ra chuyện như vậy. Tôi thật sự không có biện pháp hợp tác với ông, lần này là Mộ Dung lão đệ khoan hồng độ lượng, nhỡ đâu lần sau gây họa cho cô gái nhà khác, có khả năng Tư Mã gia tôi tuyệt hậu rồi. Tư Mã Hồng Đồ khó xử nói. Tư Mã lão đệ nói không sai, tôi thấy chúng ta đừng có quan hệ thì hơn. Những người khác cũng đều mở miệng, không một ai đồng ý đứng bên Trần gia. Sắc mặt vợ chồng Trần Phàm Không và Trần Huyền Phong càng ngày càng khó coi, rõ ràng những người này muốn bỏ đá xuống giếng, như vậy thì phiền phức rồi. Trần tiên sinh, xem ra kế ly gián của ông không thành công, ông muốn gặp con trai ông. Tôi đã cho ông gặp, có phải bây giờ ông có thể hy vọng rồi không? Mộ Dung Sùng Đức cười đắc ý nói, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Trần Phàm Không nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Cha, hai người cứ mặc kệ con, chuyện này là lỗi của con, lão già Mộ Dung Sùng Đức kia muốn đối phó con thế nào thì kệ ông ta, con không sợ. Trần Huyền Phong lạnh lùng nói. Nếu Mộ Dung Sùng Đức bày ra ván cờ này, chắc chắn ông ta muốn lấy được thứ gì của Trần gia. Gần đây Trần gia bọn họ mới đạt được thứ gì sao anh ta không biết, chỉ sợ Mộ Dung Sùng Đức muốn lấy được thứ đó. Thứ này liên quan tới tính mạng người Trần gia bọn họ, đưa cho Mộ Dung Sùng Đức cha mẹ anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Ôi, Trần Thiếu còn rất có cốt khí, biết là người nào làm người đó chịu, như vậy cũng được, Tuệ Nhi đang tìm Trần Thiếu khắp nơi, mang Trần Thiếu đến chỗ Tuệ Nhi đi, đúng rồi, canh chừng Tuệ Nhi đừng để Tuệ Nhi làm quá phận, giết Trần Thiếu thì không hay rồi. Mộ Dung Sùng Đức cười mỉa vẫy tay với mấy đại hán áo đen. Mấy đại hán áo đen không do dự đi tới, giơ tay muốn bắt lấy Trần Huyền Phong. Không đợi bọn họ bắt được Trần Huyền Phong, Trần Phàm Không nhíu mày, trong mắt chớp lóe kiên quyết. Vội vàng nói, Mộ Dung Sùng Đức, ông muốn thứ đó đúng không, thả con tôi, chuyện này coi như không có gì, thứ đó sẽ là của ông. Mộ Dung Sùng Đức lấy cả con gái mình ra làm công cụ, nếu ông không lấy thứ kia ra, rất có khả năng lần gặp sau con ông sẽ thành thi thể. Thân là cha, tất nhiên ông ta không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra trên người con trai mình, nhưng thứ đó là tính mạng của gia đình, chỉ cần bảo vệ con ông cũng đáng. Cha, cha không thể đưa thứ đó cho ông ta, hai người đừng lo cho con. Trần Huyền Phong vốn sửng sốt, sau đó đau khổ kêu lên. Trần tiên sinh, ông chắc chắn chứ, tôi không ép ông đâu nhé. So với thứ đó của Trần gia ông, tôi càng hy vọng làm con gái tôi vui vẻ. Mộ Dung Sùng Đức âm dương quái khí nói. Tuy ông ta nói như vậy, nhưng trong mắt tràn đầy vui mừng vì thực hiện được. Chắc chắn, ông thả con tôi ra, hợp đồng và bản đồ tôi đã mang tới rồi, tôi sẽ ký với ông. Trần Phàm Không lấy đồ đã sớm chuẩn bị ra, vẻ mặt u ám nói. Tốt nhất là ông không giở trò gì với tôi, thả cậu ta. Mộ Dung Sùng Đức vẫy tay với mấy đại hán áo đen kia, mấy người đó vội vàng lui ra. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ ký hợp đồng, thuận tiện uống một ly, chúc mừng chuyện này được giải quyết vui vẻ. Mọi người đều đi cùng đi. Mộ Dung Sùng Đức cười nói với đám Tư Mã Hồng Đồ. Tốn nhiều sức lực như vậy, cuối cùng cũng lấy được đồ tới tay, dù thế nào cũng phải uống một ly. Mắt Trần Huyền Phong mở to, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ cần ký hợp đồng này, Trần gia bọn họ sẽ bị diệt vì một sai lầm của anh ta. Anh ta thấy cha mình sắp đi ký hợp đồng với Mộ Dung Sùng Đức, chỉ trong chớp mắt anh ta đã đoạt lấy hợp đồng và bản đồ, xé nát thành từng mảnh rơi trên đất. Mộ Dung Sùng Đức, ông muốn giết tôi thì giết đi, ông muốn khiến Trần gia tôi nhà tan cửa nát, nằm mơ. Tươi cười trên mặt Mộ Dung Sùng Đức cứng đờ, trong mắt hiện lên sắc bén. Chỉ cần ký hợp đồng này, đạt được phần bản đồ kia, ông ta có thể tìm được thứ ông ta cần tìm. Vậy mà Trần Huyền Phong lại xé nó đi rồi. Tuy đạt được thứ này là chuyện sớm hay muộn, nhưng rõ ràng là đã cởi sạch một mỹ nữ tuyệt thế rồi thì cảnh sát tới, là ai cũng không vui vẻ, huống chi là ông ta. Tiểu tử, là tự cậu muốn chết, vậy đừng trách tôi không khách sáo, bắt cậu ta mang đi cho tôi, giao cho Tuệ Nhi. Mộ Dung Sùng Đức tức giận nói. Sắc mặt mấy đại hán áo đen khó coi, cùng tiến lên bắt Trần Huyền Phong. Muốn kéo Trần Huyền Phong rời đi. Vẻ mặt vợ chồng Trần Phàm không ngẩn ra, trên mặt đều là bối rối. Mộ Dung Sùng Đức ông muốn làm gì, tôi chắc chắn sẽ ký hợp đồng với ông thả con tôi ra. Trần Phàm không nói. Tôi muốn làm gì ông hiểu rõ nhất, tốt nhất là bây giờ ông đi làm thêm một phần hợp đồng nữa, nói không chừng còn giữ được mạng của con trai ông, dẫn đi. Mộ Dung Sùng Đức lạnh lùng nói. Thân thể vợ chồng Trần Phàm không chấn động, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Mấy đại hán sắp kéo Trần Huyền Phong rời đi, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Thả cậu ấy, các người có thể còn sống rời đi. Ông không có tư cách này. Đám Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, trong mắt hiện lên chút không vui, nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức nhìn về phía ba người. Các người là ai? Mộ Dung Sùng Đức trầm giọng hỏi. Người tham gia thịnh yến thiên tứ ông ta đều gần quen, ông ta chưa từng gặp ba người này lần nào, hai người trong đó còn là thanh niên như Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong nhìn thấy ba người này, vẻ mặt sửng sốt. Sử Hàn, Phương Nhân Hiếu, sao hai người lại tới đây? Ba người này không phải là ai khác, đúng là Sử Hàn, Phương Nhân Hiếu và A Hào. Tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, liền đi tìm lão đại. Cậu đừng lo lắng, đây là người của lão đại, anh ấy có thể giải quyết giúp cậu. Sử Hàn nói. Trần Huyền Phong nghe Sử Hàn nói, trên mặt không chỉ không có chút vui mừng, trái lại khó coi hơn. Chuyện về Mạc Phàm Sử Hàn biết, anh ta cũng biết một chút. Mạc Phàm là người của Mạc Gia Giang Nam, còn là một đệ tử rất được xem trọng ở Mạc Gia. Nhưng cho dù là người Mạc Gia thì thế nào, bối cảnh phía sau Mộ Dung Sùng Đức này rất to, cho dù là Mạc tiên sinh Mạc Gia cũng chưa chắc đã dám động vào, càng không nói tới lão đại ký túc xá bọn họ chỉ là đệ tử của Mạc Gia. Hơn nữa thời gian bọn họ tiếp xúc với Mạc Phàm không quá 5 lần. Quan hệ như vậy, chỉ đủ phái một người hầu tới, căn bản không có tác dụng. Huyền Phong, bọn họ là bạn học cùng phòng ký túc xá của con sao, con cảm ơn ý tốt của bọn họ, rồi bảo bọn họ quay về đi, ở đây không cần giúp đỡ. Trần Phàm không liếc mắt nhìn đám Sử Hàn một cái, lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu mấy đệ tử Phú Gia có thể giải quyết chuyện hôm nay, thì không cần phải phiền phức như thế. Những người này ở đây chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phiền phức hơn, không thể giải quyết được. Bây giờ chuyện này đã đủ phiền phức, nếu lại để bọn họ xen vào, có khả năng không thể cứu Huyền Phong. Trần Huyền Phong còn chưa mở miệng, Mộ Dung Sùng Đức đã hơi nhếch miệng. Đợi một chút, lão đại mà các cậu nói là ai, lão đại Thanh Bang, hay là lão đại tập đoàn tài chính La Thị, hoặc lão đại gia tộc Gô Sen? Mộ Dung Sùng Đức cười hỏi. Cháu thấy không phải ai trong số đó, chỉ là lão đại ký túc xá đại học phân theo tuổi mà thôi. Tư Mã Trường Phong cười nói. Anh ta cũng đang học đại học, tất nhiên hiểu rõ chuyện ở trường học. Ở ký túc xá đều dựa theo tuổi tác, cơ bản không có gì đáng rõ. Lão đại phòng ký túc xá của anh ta là một tiểu tử từ nông thôn tới, mỗi ngày anh ta cho lão đại của bọn họ 100 đồng. Phụ trách dọn dẹp và việc vặt trong phòng. Đây là lão đại mà đám Sử Hàn nói, không có tác dụng gì. Dựa vào quan hệ này, ở đây chỉ mất mặt xấu hổ mà thôi. Lão đại ở phòng ký túc xá, phốc. Một người vừa uống một ngụm rượu lập tức phun ra. Đúng là buồn cười. Những người khác cũng không nhịn được nở nụ cười, giống như một đám người nhìn người trưởng thành đang chơi đồ hàng như trẻ con. Vợ chồng Trần Phàm không giống như đã sớm dự đoán được, chỉ hơi nhíu mày. Sắc mặt Trần Huyền Phong, Sử Hàn và Phương Nhân Hiếu khó coi, trong mắt hiện lên giận dữ. Cười đủ chưa? A Hào nhíu mày. Tiến lên trước một bước nói. Hửng. Không ít người nhướng mày lộ ra vẻ hơi bất ngờ, giống như đang đợi xem trò hay. Cậu là người mà lão đại của Trần Thiếu phái tới à, trái lại tôi cười chưa đủ, cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi, có khả năng chúng tôi phải cười thêm lát nữa. Mộ Dung Sùng Đức cười nói. Tôi đã nói những lời tôi nói rồi, bây giờ cho ông một phút, cút từ nơi này ra, đợi tiên sinh nhà tôi đến, ông ngay cả tư cách cút cũng không có. A Hào lạnh lùng nói. A Hào vừa nói xong, không ít người lắc đầu cười. Mộ Dung Sùng Đức còn chưa mở miệng, Tư Mã Hồng Đồ đã bắt đầu xe miệng. Tiểu tử, cậu là người nhà ai phái tới, cậu biết mình đang đứng ở nơi nào, cậu đang nói chuyện với ai không? Mộ Dung Sùng Đức là lão đại phương Bắc, nếu không đường đường là Trần gia võ đạo thế gia thủ đô, sao lại ăn nói khép nép trước mặt Mộ Dung Sùng Đức như vậy? Ngoài ra ngoại trừ thực lực của Mộ Dung Sùng Đức, thế lực đứng sau ông ta tìm cả Hoa Hạ cũng không tìm được 10 thế lực có thể đối đầu, chuyện này mới đáng sợ. Tiểu tử này lại dám nói chuyện với Mộ Dung Sùng Đức như vậy, chỉ có thể nói là không biết sống chết. Ông ta là ai tôi không cần biết, tôi là người nhà ai ông cũng không cần biết. Bởi vì các ông không có tư cách. Vẻ mặt A Hào không thay đổi nói. Anh ta không nói gì thêm với đám Mộ Dung Sùng Đức, một tay khẽ đẩy xung quanh Trần Huyền Phong, cũng không thấy Kình Phong xuất hiện, mấy đại hán xung quanh Trần Huyền Phong kêu lên đau đớn, cơ thể cong thành hình con tôm bay về phía sau, đập mạnh vào tường. Bây giờ các cậu có thể rời đi, chuyện còn lại giao cho tôi là được, các cậu không cần xen vào. A Hào nói với Trần Huyền Phong. Không ít người ở đây sửng sốt, sắc mặt vợ chồng Trần Phàm không càng khó coi hơn nữa. Tờ ế ờ ế ế ế ất gia bọn họ là võ đạo thế gia, Trần Phàm không cũng là cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Nếu có thể dùng vũ lực giải quyết, ông đã sớm ra tay, hà tất phải đợi tới bây giờ. Quả thật một chưởng của A Hào rất tinh diệu, hẳn là tu vi tiên thiên tông sư. Nhưng tiên thiên tông sư bình thường ở Mạc gia, không đáng nhắc tới trước mặt Mộ Dung Sùng Đức. Mộ Dung Sùng Đức nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, không có một chút sợ hãi. Chẳng trách lá gan của cậu lại lớn như vậy, hóa ra là thật sự có tài, Trần tiên sinh, vị cao thủ này đã nói rồi đó, các ông còn không đi nhanh, đợi người của tôi tới, các ông muốn chạy cũng không chạy được rồi. Mộ Dung Sùng Đức giơ một tay ông má, cười hỏi. Trần Phạm không nắm chặt tay, ông mà đi thật, có khả năng không đưa được con trai về, còn phải trả cái giá rất đắt. Thấy chưa, tôi không ngăn cản bọn họ rời đi, là Trần công tử làm sai chuyện, không giải quyết thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Mộ Dung Sùng Đức thấy cha con Trần gia vẫn không nhúc nhích, cười đắc ý nói. A Hào nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Tiểu tử, hay là như vậy đi, quả thật có khả năng tôi không đủ tư cách, nhưng nếu cậu nói cho tôi biết cậu là người nhà nào, có khả năng bọn họ dám rời đi đó. Mộ Dung Sùng Đức hơi nhếch miệng nói. Mạc gia Giang Nam. Đủ để bọn họ rời đi chưa? A Hào do dự một lát, vẫn nói. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt không ít người thay đổi. Sao bọn họ không biết Mạc gia Giang Nam, nhất là gần đây, quả thực như sấm vang bên tai. Mộ Dung Sùng Đức cũng nhíu mày, lộ ra một chút bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục như thường. Quả thật Mạc gia rất lợi hại, nhưng mà cậu không được, cậu còn chưa có tư cách này, nếu là Mạc tiên sinh gia chủ Mạc gia tới, có lẽ còn có thể nói chút chuyện với tôi. Ông sao? Bảo Mạc tiên sinh nói với ông xứng à? A Hào nhíu mày, lạnh lùng nói. Đợi Mạc tiên sinh các cậu tới đây, cậu sẽ biết tôi có tư cách này hay không? Nếu không có khả năng bọn họ không dám đi rồi. Mộ Dung Sùng Đức bưng một ly rượu lên, mỉm cười nói. Mạc gia thì thế nào, chỉ là một quân cờ ở trước mặt thế lực sau lưng ông ta. Đúng lúc này bên trong du thuyền náo nhiệt lập tức im lặng lại, chỉ có âm thanh bước chân ba người và giọng một người. Ông không có tư cách này. Đã đến. Giọng nói này vừa vang lên, một nam một nữ dẫn theo một cô bé đi tới tầng 2 du thuyền. Trong du thuyền vốn có không ít người chú ý chuyện ở nơi này, lần này toàn bộ bị hấp dẫn. Bọn họ là ai? Có người tò mò hỏi. Không biết, hẳn là đệ tử thế gia nổi tiếng nào đó. Người bên cạnh lắc đầu. Đám Mạc Phàm không nhiều tuổi, trong công tử và tiểu thư nổi tiếng không có hai người kia. Vậy mà không có danh tiếng cũng dám quản chuyện Mộ Dung gia, muốn chết à? Bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy, không biết lớn nhỏ, làm việc cũng không quan tâm tới hậu quả, đối với tiền bối thì không có chút kính sợ. Xảy ra chuyện chỉ biết quỳ xuống cầu xin. Có người lắc đầu nói. Một đám người vừa nhìn vừa bình luận. Lão đại, sao cậu lại tới đây, không phải cậu đang bế quan sao? Sử Hàn,

Làm sao có chuyện đó được? Bọn họ vẫn nghe lời đồn về Mạc tiên sinh, nhưng chưa từng gặp Mạc tiên sinh bao giờ, ai có thể ngờ Mạc tiên sinh lại trẻ như vậy, còn chưa tới 20 tuổi. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, quả thật Mạc tiên sinh có tư cách kiêu ngạo. Có người vô cùng khiếp sợ gật đầu. Tống Minh Huy có thể tổ chức thịnh yến thiên tứ, đó là vị có Mạc gia làm hậu thuẫn. Hiện giờ Mạc tiên sinh đích thân tới. Cậu ta muốn làm gì ở đây chẳng được, bởi vì cậu ta là Mạc Phàm, Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Vợ chồng Trần Phàm không cũng sửng sốt, sau đó đứng ngồi không yên, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm tràn đầy vẻ khó mà tin. Trần gia bọn họ là võ đạo thế gia thủ đô không sai, nhưng cho dù là lão gia tử nhà bọn họ cũng không đủ tư cách ngồi cùng ăn cùng Mạc Phàm, hiện giờ bọn họ không chỉ ngồi cùng Mạc tiên sinh trong truyền thuyết, còn được Mạc tiên sinh kính rượu. Nếu biết sớm là Mạc Phàm, chắc chắn uống ly rượu này thơm hơn ly rượu khác nhiều. Ngay cả Trần Huyền Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Đứng bật dậy khỏi ghế. Lão đại, không, cậu là Mạc tiên sinh sao? Anh ta biết Mạc Phàm là người Mạc gia, nhưng chưa từng nghĩ Mạc Phàm là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Cậu còn chưa tin à, không phải tôi từng nói với cậu rồi sao? Sử Hàn liếc mắt nhìn Trần Huyền Phong nói. Anh ta là người đầu tiên biết Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, anh ta từng nói với Phương Nhân Hiếu và Trần Huyền Phong vài lần, Phương Nhân Hiếu bán tính bán nghi, Trần Huyền Phong thì không tin chút nào. Chuyện này. Trần Huyền Phong nuốt nước bọt, mãi mà chưa phản ứng kịp. Ngồi xuống đi, gọi tôi là lão đại hay Mạc Phàm được rồi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Trần Huyền Phong được Sử Hàn và Phương Nhân Hiếu lôi kéo, lúc này mới ngồi xuống chỗ cũ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mộ Dung Sùng Đức. Mạc tiên sinh, nên xử lý người này thế nào? Tống Minh Huy chỉ những thuộc hạ quỳ trên mặt đất lùi ra, hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn Mộ Dung Sùng Đức, đưa Tiểu Vũ cho A Hào. Tiểu Vũ đi chơi với chú A Hào một lát đi. Dạ. Tiểu Vũ nhu thuận nhảy lên người A Hào, được A Hào mang rời đi. Mộ Dung Sùng Đức ở phía đối diện nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta vốn bảo người mời Tống Minh Huy đối phó Mạc Phàm. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ người phá hủy chuyện tốt của ông ta là Mạc tiên sinh. Chẳng trách ông ta không có tư cách biết thân phận Mạc Phàm, quả thật ông ta không có tư cách này. Tuy ông ta là đại lão một phương, nhưng kém rất xa so với Mạc Phàm. Không thể không nói, lần này ông ta đã trúng tấm sắt rồi. Nhưng chỉ trong phút chốc ông ta khôi phục như thường. Tôi tưởng là ai, hóa ra là Mạc tiên sinh nhân tài kiệt xuất, đúng là thất kính thất kính, tại hạ là Mộ Dung Sùng Đức, bái kiến Mạc tiên sinh. Mộ Dung Sùng Đức hơi chỉnh quần áo, cúi người nói với Mạc Phàm. Giọng điệu khách sáo hơn trước không biết bao nhiêu lần. Là ông nói bạn tôi say rượu làm nhục con gái ông với một đám người, thật sự là vậy sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Chuyện này có phải hay không bạn của Mạc tiên sinh biết rất rõ mà, Mạc tiên sinh. Quả thật là tôi làm, tôi thừa nhận chuyện này, tôi cũng có thể cưới con gái ông, nhưng chắc chắn ly rượu các người cho tôi uống có bỏ thuốc. Trần Huyền Phong đứng dậy, tức giận nói. Bị bỏ thuốc, ai có thể chứng minh đây, mọi chuyện phải có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ tôi tin với tính cách của Mạc tiên sinh, sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng không bỏ qua cho người xấu đâu. Mộ Dung Sùng Đức cười. Tân bốc Mạc Phàm. Người biết ly rượu có thuốc chỉ có ông ta và một thuộc hạ, bây giờ thuộc hạ kia đã chết rồi. Dược mà ông ta hạ cho Trần Huyền Phong được cao thủ điều phối mà thành, cho dù thử máu cũng không kiểm tra được, bọn họ không có chút chứng cứ nào. Ông ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe rắc một tiếng. Âm thanh xương gãy vang lên. À. Mộ Dung Sùng Đức kêu thảm một tiếng, một chân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt giật giật vô cùng hung dữ, dữ dằn xuất hiện trong mắt ông ta. Vẻ mặt không ít người ngẩn ra, không ít người há to miệng thành hình chữ to. Mạc tiên sinh, cậu có ý gì đây? Một quyền của Mộ Dung Sùng Đức đánh lên mặt đất. Chịu đựng đau đớn quát. Có cần tôi lặp lại câu hỏi lần nữa không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi. Hắn hỏi Mộ Dung Sùng Đức, Mộ Dung Sùng Đức lại bảo hắn đi hỏi Trần Huyền Phong, lá gan đúng là không nhỏ. Không sai, bạn cậu và những người khác cùng làm nhục con gái tôi, Mạc tiên sinh muốn giúp bạn cậu bắt nạt tôi sao? Trong mắt Mộ Dung Sùng Đức lóe sáng lửa giận, nghiến răng nói. Bắt nạt ông phải đủ tư cách để tôi bắt nạt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mộ Dung Sùng Đức hơi híp mắt, sắc bén tỏa từ mắt ông ta ra, nhưng ông ta không dám phản bác. Làm càn ở trước mặt Mạc Phàm, nơi này lại là địa bàn của Mạc Phàm. Vẫn nên kiên nhẫn một chút thì hơn. Vì vậy ông muốn mạng cha mẹ bạn tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Bạn cậu làm nhục khuê nữ bảo bối của tôi không có hứng với mạng cha mẹ cậu ta, nhưng dù thế nào cũng phải lấy thứ trân quý nhất của Trần gia làm bồi thường, đổi lại là Mạc tiên sinh hẳn là sẽ làm như vậy đi. Mộ Dung Sùng Đức hừ lạnh một tiếng nói. Rõ ràng là ông muốn lấy thứ kia của nhà tôi, nên sắp xếp ván cờ này cho tôi. Trần Huyền Phong tức giận nói. Trần công tử, cậu muốn nói gì cũng được, sự thật là sự thật. Mộ Dung Sùng Đức cười mỉa nói. Mạc Phạm hơi nhíu mày. Nhưng lông mày lập tức giãn ra. Với hiểu biết của hắn đối với Trần Huyền Phong, chắc chắn Trần Huyền Phong không thể làm chuyện như vậy. Ngoài ra một chuyện như vậy không đủ khiến Mộ Dung Sùng Đức lấy mạng cha mẹ Trần Huyền Phong. Xem ra lấy mạng cha mẹ Trần Huyền Phong là thứ kia. Ông chỉ muốn nói những chuyện này sao? Mạc Phạm hỏi. Nếu Mạc tiên sinh ở đây, tôi có thể nhiều lời một chút, nói thật cho cậu biết, quả thật rượu trong ly Trần Huyền Phong có bỏ thuốc, cô gái bị đám Trần Huyền Phong chơi cũng không phải con gái tôi, là tôi bảo một người phụ nữ khác phẫu thuật thành con gái tôi để bọn họ chơi đùa. Mộ Dung Sùng Đức nhịn đau đứng dậy, cười âm hiểm nói, năm ngón tay Trần Huyền Phong nắm chặt, quả đấm vang lên răng rắc. Quả nhiên chuyện này do ông làm. Vợ chồng Trần Phạm không nhíu mày, mắt đảo liên tục. Mạc Phàm ở đây Mộ Dung Sùng Đức còn dám nói như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, chỉ sợ, nhưng cho dù các người biết chuyện này thì thế nào, nói cho các người biết, tôi nhất định phải lấy được thứ kia của Trần gia các người, ai tới cũng vô dụng. Mộ Dung Sùng Đức nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười nói. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, đầy hứng thú nói. Mộ Dung Sùng Đức cười ngồi lên ghế sofa. Cầm lấy ly rượu vang trên bàn uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới mở miệng. Mạc tiên sinh, tôi từng nghe nói tới uy danh của cậu rồi, cũng thường xuyên kính nể, còn trẻ tuổi mà đã có uy danh cỡ này, chỉ sợ trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, nhưng không biết Mạc tiên sinh từng nghe nói tới hội ngũ lão chưa? Tôi là Âu Dương Nhược Tuyết, hội ngũ lão. Nghe thấy mấy chữ này không ít người mờ mịt. Ở đây không ai không phải là nhân vật nổi tiếng, trên cơ bản đều biết Mộ Dung Sùng Đức có thực lực không nhỏ ở phía Bắc. Nhưng hội ngũ lão là gì? Chỉ có một số ít người là vẻ mặt ngẩn ra, mắt đảo liên tục. Bọn họ chỉ biết sau lưng Mộ Dung Sùng Đức có thế lực lớn, nếu không cũng không có khả năng tung hoành không sợ ở phía Bắc ngư long hỗn tạp, chỉ là không ngờ thế lực đứng sau Mộ Dung Sùng Đức là hội ngũ lão. Trong số những người thay đổi sắc mặt, có cả Trần Phàm không? Trần gia ở thủ đô biết một số tin tức nơi khác hơn một số người nhiều. Tin tức này là khi ông ta chấp hành một nhiệm vụ, tình cờ nghe được. Nói ra người của hội ngũ lão bất luận là uy vọng hay thực lực đều cao hơn lão gia tử Trần gia bọn họ mấy cấp bậc, khi nhắc tới hội ngũ lão đều vô cùng cẩn thận, đầy đủ để thấy địa vị của hội ngũ lão cao bao nhiêu. Vậy mà Mộ Dung Sùng Đức nhắc tới hội ngũ lão, lần này xong rồi. Hội ngũ lão tuyệt đối là uy chấn cả Hoa Hạ. Tuy Mạc Phàm danh chấn thế giới, nhưng so với hội ngũ lão thì khác biệt như sao băng và mặt trời. Chẳng trách Mộ Dung Sùng Đức dám nói chân tướng ra, Mộ Dung Sùng Đức là người của hội ngũ lão. Vậy Mạc Phàm cũng không cứu được bọn họ, chân tướng thật giả cũng không quan trọng nữa. Nghĩ như vậy, trên mặt Trần Phàm không hiện lên tuyệt vọng. Mạc tiên sinh, chuyện này là Trần gia tôi gây họa, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, Huyền Phong có thể kết giao với người bạn như cậu. Đúng là vinh hạnh của Trần gia tôi, sau này mong Mạc tiên sinh chiếu cố Huyền Phong nhà chúng tôi nhiều hơn. Trần Phàm không chậm rãi đứng dậy, cúi người nói với Mạc Phàm. Chuyện này vốn không liên quan tới Mạc Phàm, nếu vì chuyện này mà kéo Mạc gia vào thì không hay, có khả năng còn mất mạng. Mộ Dung Sùng Đức nhìn thoáng qua Trần Phàm không? Cười đắc ý, Trần tiên sinh không hổ là người của Trần gia thủ đô, vậy mà biết hội ngũ lão, Mạc tiên sinh. Với thực lực của cậu giết chúng tôi rất đơn giản, có khả năng chỉ là chuyện một ánh mắt, nhưng nếu Mạc tiên sinh chưa từng nghe nói tới hội ngũ lão, tôi tặng cho cậu một chữ, cút. Mạc tiên sinh giang nam thì thế nào, chỉ là một tiểu tử mới bộc lộ tài năng mà thôi. Ở Hoa Hạ, phàm người không biết hội ngũ lão, đều là người không có tư cách biết. Như vậy nhất định phải quỳ trước mặt ông ta. Nếu Mạc Phàm khách sáo với ông ta một chút, để mặt Mạc tiên sinh Giang Nam đích thân tới. Có lẽ ông ta sẽ cho Mạc Phàm chút mặt mũi, không đến mức tuyệt tình như vậy. Mạc Phàm lại đánh gãy chân ông ta, vậy thì đừng trách ông ta không khách sáo. Hồi Ngũ lão. Mạc Phàm cũng không tức giận, khẽ nâng mí mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Sùng Đức đang vênh váo đắc ý, hắn mới có giao tế với Hội Ngũ lão, bên này đã gặp được người của Hội Ngũ lão, có thể nói là rất khéo, cũng có thể nói là không khéo. Hạ nhân của Hội Ngũ lão, quả thật Trần gia không đắc tội nổi. Nếu tôi từ chối thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mộ Dung Sùng Đức giang hai tay ra, dáng vẻ không sao cả. Nếu Mạc tiên sinh không cút. Vậy thì tôi cút, đương nhiên Mạc tiên sinh cũng có thể giết tôi, nhưng cho dù thế nào chuyện này chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn gặp lại, nhưng hy vọng lần sau gặp Mạc tiên sinh sẽ biết Hội Ngũ lão, mà còn bình tĩnh như bây giờ. Ra tay với Mạc Phàm là chuyện vô cùng ngu xuẩn, Mạc Phàm cố ý làm vậy, vậy thì nhìn là được, xem ai có thể cười tới cùng. Nói xong ông ta dời đôi mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Trần Phàm không. Còn nửa Trần tiên sinh, nếu hôm nay tôi không lấy được thứ tôi cần, hay là không có biện pháp rời khỏi nơi này, Trần gia ông phải trả cái giá gấp 10 lần hôm nay mới được. Hẳn là ông không hoài nghi Hội Ngũ lão sẽ không làm những chuyện này đúng không? Với hiểu biết của ông ta về Mạc Phàm, khả năng ông ta bình yên rời khỏi đây rất nhỏ, Mạc Phàm không sợ cũng không sao. Ông ta không tin Mạc Phàm không sợ Trần gia bị Hội Ngũ lão trừng phạt. Chuyện này. Vẻ mặt Trần Phàm không khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Nếu Hội Ngũ lão ra tay, đừng nói là trừng phạt gấp 10 lần hôm nay, 100 lần ông ta cũng không nghi ngờ. Mạc tiên sinh. Chú Trần ngồi đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một tay hắn vươn ra, khẽ ấn xuống dưới một cái, Trần Phàm không bị một lực lượng kéo ngồi lên ghế sofa. Hắn không liếc mắt nhìn Mộ Dung Sùng Đức một cái, ánh mắt nhìn một góc cách đó không xa. Trong góc này, Âu Dương Nhược Tuyết mặc áo gió rộng một tay ôm ngực, một tay cầm ly rượu vang, đang uống rượu giải sầu một mình. Cảm nhận được ánh mắt của Mạc Phàm, trong mắt cô ta tràn đầy lửa giận nhìn về phía Mạc Phàm. Làm gì, tên lưu manh? Âu Dương tiểu thư, cô cũng là người của Hội Ngũ lão, cô nói xem là tôi ra tay giết ông ta, hay là Hội Ngũ lão cô tự mình giải quyết đây? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải hắn không thể ra tay, chỉ là nơi này có người của Hội Ngũ lão, vì sao không cần? Người của Hội Ngũ lão? Vẻ mặt mọi người sửng sốt. Ánh mắt kỳ lại nhìn Âu Dương Nhược Tuyết. Nhất là Mộ Dung Sùng Đức, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Thế lực đứng sau ông ta là Hội Ngũ lão, nói đơn giản ông ta chỉ là nhân viên bên ngoài của Hội Ngũ lão, làm việc thay Hội Ngũ lão. Nếu Mạc Phàm giết người của Hội Ngũ lão, vậy mọi chuyện không ổn rồi. Ông ta nhìn về phía Âu Dương Nhược Tuyết, lông mày hơi nhíu lại, thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt ông ta lần nữa. Vì cô nương này cũng là người của Hội Ngũ lão sao, đúng là khéo thật, nhưng có câu tôi muốn nói với cô nương, giả mạo người của Hội Ngũ lão chúng tôi sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Cho nên nói chuyện phải chú ý tới hậu quả. Theo ông ta biết, Hội Ngũ lão không khác hội huynh đệ ở châu Âu mấy, rất ít khi thu nạp thành viên nữ, nhất là phụ nữ trẻ tuổi như Âu Dương Nhược Tuyết, người nhỏ nhất bên trong cũng phải 40-50 tuổi trở lên. Nếu Âu Dương Nhược Tuyết là người của Hội Ngũ lão, vậy Mộ Dung Sùng Đức này là Ngũ lão rồi. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, cô ta vốn không định quản chuyện này. Thành viên của Hội Ngũ lão không nhiều lắm, nhưng thế lực cấp dưới thì có ở khắp Hoa Hạ, khó tránh khỏi có người giống như Mộ Dung Sùng Đức. Nếu cô ta đi quản chuyện như vậy, quản cả đời cũng không xong. Nhất là chuyện liên quan tới Mạc Phàm, cô ta lại càng không muốn quản. Lúc này cô ta chỉ mong sao có đại lão nào đứng ra thu thập Mạc Phàm. Nhưng Mộ Dung Sùng Đức này lại dám nói cô ta là giả. Cô ta vốn kìm nén đầy bụng lửa giận ở Mạc gia và ở chỗ Mạc Phàm, đang không có nơi để phát tiết. Cô ta để ly rượu lên khay thị nữ bên cạnh đang cầm, đi về phía Mộ Dung Sùng Đức. Vì cô nương này, cô muốn làm gì? Mộ Dung Sùng Đức thấy Âu Dương Nhược Tuyết hùng hổ đi tới, nhíu mày hỏi. Ông là thuộc hạ của Bắc lão cô Kình Thương đúng không? Không đúng, ông còn chưa tới cấp bậc này. Ông hẳn là thuộc hạ của Thiên Lang Gia Cát Vô Dạ được đề cử làm Bắc lão. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Mộ Dung Sùng Đức này nói khẩu âm của phương Bắc, lại tự xưng là người của hội ngũ lão, chỉ có thể là người của Gia Cát Vô Dạ. Cô, sao cô biết? Mắt Mộ Dung Sùng Đức mở to, vô cùng khiếp sợ hỏi. Tôi sao, bổn đại tiểu thư tên là Âu Dương Nhược Tuyết, nếu ông tự xưng là người của hội ngũ lão, hẳn là từng nghe thấy tên này rồi. Những lời này vừa vang lên, Mộ Dung Sùng Đức lập tức quỳ trên mặt đất. Trừng phạt, Âu Dương Nhược Tuyết. Ở A Ế Ổ Ế ở trống hội ngũ lão có rất ít nữ, nhưng chẳng phải không có mỹ nữ, Âu Dương Nhược Tuyết là người nổi tiếng nhất trong số đó. Cháu gái của Âu Dương Phi Long Tây lão trong ngũ lão, đồ đệ Hoàng Phủ Thái Ất Đông lão thích nhất, người trẻ tuổi nhất được đề cử làm ngũ lão. Nghe nói Âu Dương Nhược Tuyết đẹp như thiên tiên, ông ta vẫn chưa từng được gặp, vậy mà cô nàng này là Âu Dương Nhược Tuyết. Trái lại Âu Dương Nhược Tuyết rất xinh đẹp, nhưng ông ta có cảm giác xinh đẹp này hơi nguy hiểm. Cô thật sự là Âu Dương tiểu thư sao? Mộ Dung Sùng Đức ấp úng nói. Xem ra ông không biết bổn đại tiểu thư, vậy ông biết thứ này đúng không? Trên tay Âu Dương Nhược Tuyết chớp lóe thanh quang, một thẻ bài giống vàng lại không phải vàng giống gỗ lại không phải gỗ xuất hiện trong tay cô ta. Thẻ bài này to bằng lòng bàn tay, toàn thân óng ánh, xung quanh là năm con thanh long cuốn lấy nhau, ở giữa là một hạt châu màu trắng. Ngũ lão lệnh. Mắt Mộ Dung Sùng Đức mở to, trong chớp mắt trên mặt không còn huyết sắc. Ông ta từng thấy thẻ bài như vậy trong tay Gia Cát Vô Dạ một lần, chẳng qua là khác màu, thẻ bài của Gia Cát Vô Dạ là màu đen tuyền, của Âu Dương Nhược Tuyết là màu trắng. Trên thế giới có tổng cộng 10 khối thẻ bài này, đều nằm trong tay ngũ lão và được đề cử làm ngũ lão. Cô nàng này có thể lấy một cái trong đó ra, chắc chắn là Âu Dương Nhược Tuyết rồi. Cần tôi bảo Gia Cát Vô Dạ gọi điện thoại cho ông không? Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Chuyện này. Mắt Mộ Dung Sùng Đức đảo liên tục, giống như kiến đang bò trên chảo nóng, bối rối không biết làm gì. Âu Dương tiểu thư, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong cô đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân, tha cho tôi một lần. Tha cho ông, để ông tiếp tục bày ván cờ của ông, sau đó lấy tên tuổi của hội ngũ lão đi làm chuyện xấu xa như vậy sao? Ánh mắt Âu Dương Nhược Tuyết phát lạnh. Hỏi. Chuyện này. Tôi làm như vậy cũng là vì có nỗi khổ, là Trần tiên sinh từ chối bán thứ kia cho chúng tôi, mà lại bán cho một đám người ngoại quốc. Nếu ông ta đồng ý bán cho tôi đồng ý trả gấp 2, gấp 3 đám người ngoại quốc cũng được. Mộ Dung Sùng Đức chớp mắt, nói. Là thứ ở đảo Bồng Lai sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhướng mày, nhìn thoáng qua Trần Phạm không hỏi. Chuyện 10 năm gần đây của Hoa Hạ liên quan tới hội ngũ lão và tông môn ẩn thế cô ta đều biết. Chuyện liên quan giữa hội ngũ lão và tông môn ẩn thế cô ta biết 80%, hiện giờ thì gần 50%. Liên quan tới Trần Gia là thứ ở đảo Bồng Lai. Âu Dương tiểu thư minh xét, đúng là thứ đó, nếu thứ này được phát hiện ở Hoa Hạ chúng ta, sao có thể bán cho những lão già ngoại quốc, lúc này tôi mới nghĩ ra hạ sách này, lấy được thứ này tới tay. Trong lòng Mộ Dung Sùng Đức vui vẻ, gật đầu, giống như ông ta rất khó xử. Thứ đó là Trần Gia tìm được, ông ta muốn bán cho ai thì liên quan gì tới ông ta không bán cho ông lại muốn con ông ta thành thái giám, và các vô dạ dạy các ông làm việc như vậy à. Âu Dương Nhược Tuyết không chỉ không có chút đồng tình, trái lại cao giọng hỏi. Vẻ mặt Mộ Dung Sùng Đức sửng sốt, tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Ông ta tưởng rằng nể mặt ông ta là thuộc hạ của Gia Cát Vô Dạ, Âu Dương Nhược Tuyết sẽ giúp ông ta một chút, lần này xong rồi. Đúng là không liên quan tới tôi. Ông làm chuyện không nên làm, ông nói xem nên làm sao bây giờ. Trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói. Tôi sai rồi, Âu Dương tiểu thư cứu tôi. Mộ Dung Sùng Đức như thấy cọng rơm cứu mạng, ăn nói khép nép. Dựa theo ông ta biết, trong số những người đắc tội mạc phàm không có một ai có kết cục tốt, nếu Âu Dương Nhược Tuyết không cứu ông ta, có khả năng hôm nay ông ta xong rồi. Tôi không thể cứu được ông. Gia Cát Vô Dạ cũng không thể cứu được ông, tự ông xem mà làm đi. Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết đầy chán ghét nói. Đổi lại là những người khác, lúc khác, có lẽ cô ta còn nghĩ biện pháp giải quyết, dù sao Mộ Dung Sùng Đức cũng là người của hội ngũ lão bọn họ, cho dù Mộ Dung Sùng Đức không đúng, cũng phải che chở một chút. Nhưng người đối diện là Mạc Phàm, vẫn là thôi đi. Chỉ trong 3 ngày Mạc Phàm đã luyện chế ra được thứ tương đương với bom nguyên tử, thần điện và hắc ám giáo đình đều bị cậu ta hủy đi, Tần Vô Nhai và người của tông môn ẩn thế không rõ sống chết, người Mộ Dung Sùng Đức đắc tội có thể khiến Mạc Phàm đích thân tới. Cô ta cũng không thể trêu vào. Mộ Dung Sùng Đức do dự một lát, nhìn Mạc Phàm với vẻ vô cùng đáng thương. Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, mong cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần. Có thể làm tới vị trí này của ông ta chắc chắn không phải kẻ ngốc, Âu Dương Nhược Tuyết không giúp ông ta, vậy chỉ có một khả năng Mạc Phàm cường đại tới mức Hội Ngũ Lão cũng không giúp được. Lúc này mà không chịu cúi đầu, chỉ có đường chết. Tha cho ông, tôi nhớ rõ ông từng nói với tôi không thể rời khỏi nơi này, Trần gia phải trả giá gấp 10 lần đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không dám, Mộ Dung Sùng Đức vội vàng lắc đầu. Nếu sớm biết Mạc Phàm cường đại tới mức ngay cả Hội Ngũ Lão đều kiêng kỵ, ông ta tuyệt đối không dám nói những lời này. Ông không dám, tôi dám, bây giờ ông biết tôi là ai chưa? Mạc Phàm nhìn thoáng qua quản lý đội bảo vệ lúc trước. Đã biết, Mạc tiên sinh, vừa rồi tôi. Quản lý đội bảo vệ kia vội vàng cúi người gật đầu. Lúc này ông ta không biết Mạc Phàm, vậy đúng là đầu bị rỉ sắt rồi. Ông có mị dược không? Mạc Phàm hỏi. Không có. Tôi có thể tìm người phối thứ này. Tống Minh Huy ở bên cạnh nhíu mày, vội vàng nói. Thịnh Yến Thiên Tứ diễn ra trong mấy ngày? Mạc Phàm hỏi tiếp. Chuyện này, sớm định ra là 4 ngày, bình thường 10 ngày thì tàn. Được rồi, không phải ông ta thích hạ dược người khác à, trong 10 ngày Thịnh Yến Thiên Tứ, mỗi ngày hạ dược ông ta một lần, chưa tới kết thúc Thịnh Yến, thì không thể dừng lại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ, Mạc tiên sinh. Quản lý đội bảo vệ kia cung kính nói. Vẻ mặt Mộ Dung Sùng Đức sửng sốt, quả thật ông ta từng dùng mị dược với người khác, nhưng chưa từng dùng với mình. Mạc Phàm cho ông ta ăn mị dược trong 10 ngày, còn khó chịu hơn là giết ông ta, 10 ngày sau cho dù ông ta còn sống, người cũng bị phế đi. Mạc tiên sinh. Tôi là người của Bắc Lão, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Ông không hài lòng với trừng phạt của tôi sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không có, chỉ là... Mộ Dung Sùng Đức hơi khó xử nói. Nếu ông ta dám nói không hài lòng, chỉ sợ không phải là ăn mị dược 10 ngày. Từ hôm nay trở đi, nếu Trần gia thủ đô có một người bị cảm mạo hay ngộ độc thức ăn gì đó, tôi sẽ khiến Mộ Dung Sùng Đức ông trúng độc thật. Mạc Phàm nói tiếp. Chuyện này... Mặt Mộ Dung Sùng Đức xám như tro tàn. Ông ta không làm gì được Mạc Phàm, nhưng có thể đối phó Trần gia, đợi qua Thịnh Yến Thiên Tứ, Trần gia đợi gặp tai họa đi. Nhưng Mạc Phàm nói câu này, không chỉ chặt đứt con đường này, sau này ông ta phải luôn ân cần hỏi thăm Trần gia, tránh để người Trần gia xảy ra vấn đề. Ông không phục à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Tôi phục. Mộ Dung Sùng Đức nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu. Còn nữa, bảo Bắc Lão và Gia Cát Vô Dạ cho tôi lời giải thích. Nếu không thì nói với bọn họ, lôi điện màu đỏ sẽ hàng lâm phía Bắc. Mạc Phàm cao giọng, lạnh lùng nói. Hắn vừa mới nói xong, một đạo lôi điện huyết sắc đánh lên bàn đá cẩm thạch bên cạnh Mộ Dung Sùng Đức. Trường sinh linh thụ. Trong chớp mắt bàn đá cẩm thạch biến mất giống như chưa từng tồn tại, xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Ừng ực. Không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, trong mắt đều là khiếp sợ. Cái bàn kia do đá cẩm thạch tạo ra, cho dù là lôi điện cường đại tới mấy cũng chỉ đốt nó thành tro tàn, vậy mà Mạc Phàm có thể khiến chiếc bàn hóa thành hư ảo. Đây là thực lực của Mạc tiên sinh sao? Không chỉ bọn họ, trong mắt Âu Dương Nhược Tuyết cũng lóe lên dị sắc. Lúc trước cô ta chưa từng thấy Mạc Phàm ra tay, nên không thấy Mạc Phàm mạnh bao nhiêu, nhưng lần này cô ta không chỉ thấy được một phần thực lực của Mạc Phàm. Cũng thấy được khí phách của Mạc Phàm nữa. Một đạo lôi điện khiến bàn đá biến mất, cô ta không làm được. Lôi điện màu đỏ hàng lâm phía Bắc, cô ta cũng không dám. Người này trẻ tuổi hơn cô ta, nhưng quả thật mạnh hơn cô ta nhiều. Mộ Dung Sùng Đức lại càng bị dọa ngốc, cơ thể không ngừng run rẩy, miệng ấp úng hồi lâu mà không thể nói ra một câu. Mạc Phàm không để ý tới Mộ Dung Sùng Đức, nếu như vậy Mộ Dung Sùng Đức còn dám ra tay với Trần gia, vậy đúng là ăn long tâm phượng hoàng đảm.